Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đoàn kiến thi đua. Tần Phong bên này, đi qua lần này phỏng vấn về sau, Phó Phú Nhị Đại từ Hiểu Yến, Đại học sinh Lương Định Vũ, lập nghiệp thất bại giả Sở Chí Hiên, nông dân công trương Thiết Truy 4 người toàn bộ thông qua phỏng vấn. Phỏng vấn kết thúc về sau, Tần Phong đem 4 người triệu tập đến cùng một chỗ, đi thẳng vào vấn đề nói, 4 người các ngươi người thân phận bối cảnh các có khác biệt, nhưng chính là bọn ngươi có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là các ngươi đều rất có tính cách, ta tin tưởng các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, dựa theo các ngươi trên lý lịch sơ lược viết nội dung. Bình thường công ty lãnh đạo là không thể nào lựa chọn thu nhận các ngươi. Nhưng là, ta Tần Phong lại luôn luôn độc lập độc hành, bởi vì ta đối với thủ hạ yêu cầu rất đơn giản. Nhân phẩm tốt, không sợ chịu khổ, có dẻo dai cùng có truy cầu. 4 người các ngươi nhân phù hợp trong đó một đầu hoặc là mấy đầu. Nhưng là, những này đều không phải là trọng điểm. Bởi vì ta coi trọng liền chính là bọn ngươi cá tính. Tại các ngươi chính thức đi làm trước đó, có kiện sự tình ta nhất định phải sớm nói cho các ngươi biết. Đó chính là các ngươi tại trải qua 3 ngày ngắn hạn huấn luyện về sau, sẽ trực tiếp tham gia công ty đoàn kiến thi đua. Lần này đoàn kiến thi đua là công ty hành chính bộ môn đối ta dùng người nguyên tắc một loại khiêu khích, chúng ta song phương ước định. Nếu như lần này đoàn kiến thi đua trong hoạt động, 4 người các ngươi người tạo thành lâm thời đoàn đội bại bởi từ lão công nhân tạo thành đoàn đội. Như vậy sau này, chúng ta tiêu thụ bộ sẽ mất đi đơn độc thông báo tuyển dụng quyền lực. Cho nên, 4 người các ngươi trên thân người gánh vác chúng ta tiêu thụ bộ tương lai sẽ hay không tiếp tục có được độc lập phát triển quyền lực trách nhiệm. Có lẽ các ngươi cảm thấy thân thể sức ép lên rất lớn. Có lẽ các ngươi cho rằng ta đối với các ngươi chờ mong quá cao. Nhưng là, ta muốn nói cho các ngươi, ta Tần Phong làm việc luôn luôn tự tin. Ta đã lựa chọn các ngươi 4 người, ta liền sẽ đối với các ngươi cho đầy đủ tín nhiệm. Cho nên, ta hy vọng các ngươi cũng có thể mang cho ta một số kinh hỉ. Nói xong, Tần Phong đứng dậy tiêu sái rời đi. Gian phòng bên trong, 4 cái không hiểu ra sao mặt mũi tràn đầy được bức nam nam nữ nữ nhóm mắt lớn chừng mắt nhỏ. Người nào cũng không nghĩ tới, bọn họ vừa mới tham gia xong phỏng vấn, vậy mà lại bị bộ môn lão đại như thế phát biểu. Qua nửa phút về sau, Phú Nhị Đại từ Hiểu Yến trước hết nhất kịp phản ứng. Đầy mắt chấn kinh nói, chúng ta cái này lão đại cũng quá huyễn khốc đi, thế mà đem nhân viên tuyển mộ quyền lực từ bộ phận hành chính cầm tới tiêu thụ bộ. Ngưu bức a, Sở Chí Hiên cũng dùng sức gật gật đầu nói, đích thật ngưu bức, đây là ta thấy qua kiêu ngạo nhất tiêu thụ giám đốc. Đại học sinh Lương Định Vũ đột nhiên yếu ớt mà hỏi, cái kia 3 vị, có thể hỏi một chút, cái gì là đoàn kiến sao? Nông dân công trương Thiết Truy cũng là không hiểu ra sao. Nói, đúng vậy a, đoàn kiến thi đua ý gì? Cùng chúng ta có quan hệ sao? Tại sao cùng tiêu thụ bộ quyền lực lại liên quan đến nhau qua? Nhìn thấy đoàn đội trong 2 cái, này tuyệt đối chỗ làm việc gà mờ. Từ Hiểu Yến không khỏi thống khổ che mắt, thở dài một tiếng nói, ông trời a, Tần Phong lão đại, người nhãn quang cũng quá đặc biệt đi, thế mà đem 2 cái này liền đoàn kết là cái gì cũng không biết siêu cấp gà mờ làm tiến chúng ta. Đoàn đội, chúng ta còn có thể thắng sao? Sở Chí Hiên xem như chỗ làm việc lão điểu, cũng là mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nhìn lên trước mặt 2 cái mới mẻ gà mờ phát sầu. Lương Định Vũ nhìn về phía Từ Hiểu Yến nói, mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, đoàn kết đại khái ý tứ ta là hiểu, nhưng là cụ thể làm cái gì thật không rõ ràng. Ngươi có thể giải thích một chút sao? Từ Hiểu Yến thuận tiện tốt giải thích một phen, Đoàn kiến là chỉ đoàn đội kiến thiết, là thực hiện đoàn đội tích hiệu kịp sản xuất tối đại hóa mà tiến hành một hệ liệt kết cấu thiết kế. Kịp nhân viên khích lệ các loại đoàn đội ưu hóa hành vi, bao quát dẫn dắt cộng đồng nguyện cảnh, hình thành nội bộ chung nhận thức, ngưng tụ hướng tâm lực, thành lập chất lượng tốt đoàn đội kịp xúc tiến hiệp đồng hợp tác các loại đầu đề. Đoàn đội kiến thiết chủ yếu là thông qua tự mình quản lý tiểu tổ hình thức tiến hành. Mỗi tiểu tổ từ tổ một nhân viên tạo thành, phụ trách một cái hoàn chỉnh từng công tác trình hoặc một phần trong đó công tác. Trương Thiết, Truy Y Uyên nghe được ngây thơ, liền hỏi, cái kia đoàn kết có ý nghĩa gì sao? Từ Hiểu Yến giải thích nói, thông qua đoàn kiến có thể minh xác đoàn đội mục tiêu, đề bạt nhân viên đoàn đội tinh thần cùng đoàn đội ý thức, có thể đề bạt đoàn đội lực ngưng tụ, có thể tăng tiến nhân viên ở giữa lẫn nhau hiểu biết, nhượng nhân viên ở giữa lẫn nhau bao dung, tín nhiệm lẫn nhau, nhượng đội viên ở giữa lẫn nhau tôn trọng, có thể khích lệ đoàn đội tinh thần nhượng đội viên ở giữa nhận thức đến cá thể khác biệt tính, có thể nhượng đoàn viên qua lẫn nhau học tập trên người đối phương ưu điểm, nỗ lực hướng tốt hơn phương hướng tiến bộ. Nói nơi đây, Từ Hiểu Yến lại nói tiếp, ta nói ba vị, dựa theo Tần Phong lão đại ý tứ, 3 ngày sau, chúng ta cái đoàn đội này muốn đối mặt là một cái từ lão công nhân tạo thành đoàn đội đến cùng. Chúng ta triển khai cạnh tranh, khác ta liền không nói, chỉ nói ngươi Trương Thiết Truy liền đủ để cho toàn bộ đoàn đội trong nháy mắt sụp đổ. Bởi vì ngươi căn liền không hiểu được chỗ làm việc. Ta nhìn như vậy đi, vì dễ dàng cho 4 người chúng ta người lẫn nhau hiểu biết đối phương. Vẫn là mọi người lẫn nhau tự giới thiệu mình một chút đi. Liền từ ta tới trước đi. Ta đây, là một cái phú nhị đại. Ta biết cái này danh hiệu danh tiếng cũng không tốt. Nhưng đây chính là ta hiện thực. Ta không thiếu tiền, nhưng là ta lại không thích cái chủng loại kia sống mơ mơ màng màng, ngợp trong vàng son sinh hoạt. Rất lợi hại không có ý nghĩa, nhân sinh rất trống vắng, cho nên ta đến nhận lời mời là vì phát tiết ta dư thừa tinh lực, là vì tìm kiếm nhân sinh giá trị, thậm chí nói thông tục một điểm, ta là vì tiêu khiển. Nhưng là đâu, con người của ta có một cái mau bệnh, có một số việc ta hoặc là không làm, nhưng chỉ cần ta đi làm, ta liền muốn làm đến tốt nhất. Ta liền muốn làm đến đệ nhất. Thần cản giết thần, Phật cản sao sao. Sau đó, 3 người khác đều giới thiệu sơ lược một chút chính mình. Chờ nghe xong 3 người khác giới thiệu về sau, Từ Hiểu Yến thống khổ che bộ ngực mình, trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất từng ngụm thờ. Qua lâu, Từ Hiểu Yến lúc này mới đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn. Nhìn một chút 3 người nói, ta nói 3 vị nam sĩ, từ các ngươi lý lịch đến xem, các ngươi có thể nói tất cả đều là chỗ làm việc gà mờ hoặc là chỗ làm việc thất bại giả. Mà ta đây, ta mụ nội nó cũng là lần đầu tiên tiến vào chỗ làm việc. Cho nên, chúng ta 4 người người đoàn đội có thể nói là không có nhất chiến đấu lực tổ hợp. Nhưng mà... ta nhìn cái này Tần Phong không giống như là hạng người vô năng, mà lại hắn có thể ở trên trời nhã đồ trang điểm loại đại công ty này nhượng tiêu thụ bộ cầm xuống. Thông báo tuyển dụng quyền, đủ để chứng minh ra hỏa này ưu tú. Cho nên, đã các ngươi 3 cái có thể bị hắn tuyển chọn, khẳng định có các ngươi ưu điểm. Cho nên, sau này 3 ngày này chúng ta 4 người người nhất định phải tận lực lẫn nhau nhiều làm quen một chút đối phương, đem đối phương ưu điểm cùng tính cách đặc điểm mò thấy. Mọi người cũng không cần che giấu, tận lực đem chính mình ưu điểm cùng xác định tất cả đều bày ra. Dạng này chúng ta 3 ngày sau giao đấu lão công nhân tạo thành đoàn kiến đội ngũ thời điểm mới có thể có phần thắng. Sau đó, Từ Hiểu Yến tựa hồ trở thành 3 nam nhân đại tỷ, một mực chủ đạo 4 người ở giữa nói chuyện phương hướng cùng nội dung. Giờ phút này, Tần Phong ngồi tại phòng làm việc của mình bên trong, thông qua giám sát quan sát tình huống hiện trường. Gia Cát Cường nói, lão đại, từ tình huống hiện trường đến xem, cái này Từ Hiểu Yến mặc dù không có tiến vào chỗ làm việc, nhưng là nàng lòng háo thắng rất mạnh, mà lại tựa hồ rất lợi hại, có một loại thiên nhiên lãnh đạo khí chất. Ta nhìn 3 ngày sau, nàng hẳn là sẽ trở thành 4 người bên trong kẻ chủ đạo. Tần Phong lại mỉm cười, nói, Gia Cát Cường, ta đoán chừng ngươi lần này chỉ sợ muốn nhìn nhầm. Gia Cát Cường không khỏi sững sờ. Không thể nào, Từ Hiểu Yến biểu hiện phi thường xuất sắc a. Tần Phong vừa cười vừa nói, ta cho rằng, 4 người này bên trong cuối cùng kẻ chủ đạo lại là Trương Thiết Truy. Gia Cát Cường đầu lĩnh lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Hắn liền cái gì là đoàn kiến cũng không biết, làm sao lại thành làm chủ đạo người đâu. Tần Phong cười nói, Gia Cát Cường, vậy chúng ta đánh cược một lần như thế nào? Gia Cát Cường đồng dạng đầu lĩnh lắc cùng trống lúc lắc giống như. Đến đi, lão đại. Tuy nhiên ta không đồng ý ngươi quan điểm, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi cược, bởi vì ta biết ngươi gặp cược tất thắng. Khương Văn Siêu dưới tay ngươi thua còn chưa đủ thảm sao? Ta có thể không muốn trở thành Khương Văn Siêu thứ hai. Bất quá ta thật rất ngạc nhiên, ngươi là từ nơi đó phân tích ra hắn một cái nông dân công sẽ trở thành còn lại 3 cái thành tích. Cao nhân tài trong người lãnh đạo đâu? Tần Phong vừa cười vừa nói, Gia Cát Cường, ngươi bây giờ chỉ thấy Từ Hiểu Yến nhanh chóng đem đoàn đội nhào nặn cùng một chỗ sự tình. Nhưng là, ngươi lại xem nhẹ một điểm, muốn đem mọi người tổ chức đến cùng một chỗ rất dễ dàng. Nhưng là, muốn nhượng mọi người tâm hướng một chỗ nghĩ, kinh hướng một chỗ làm rất khó, mà 4 người này mỗi người đều có cá tính độc đáo. Từ Hiểu Yến cá tính khoa trương lại tâm địa thiện lương. Phong cách làm việc 10 phần hào sảng lưu loát. Về phần khuyết điểm nha, bằng vào ta quan sát, nàng quyết đoán lực có thể sẽ kém một chút. Về phần sở trí hiên nha, hắn rất có tư tưởng, rất có mức độ, nhưng là do ở trước đó lập nghiệp thất bại kinh lịch. Điều này sẽ đưa đến hắn hiện tại làm việc quá phận cẩn thận. Ngược lại thiếu khuyết khai thác sáng chế mới tinh thần. Về phần Lương Định Vũ à, hắn cũng là một tờ giấy trắng, là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, nhưng lại đối mục tiêu tràn ngập chấp nhất. Ta không biết tương lai hắn sẽ có cái gì dạng thành tựu, nhưng là hiện giai đoạn, hắn cũng không có đủ lãnh đạo mọi người năng lực. Duy chỉ có cái này Trương Thiết Truy. Tuy nhiên hắn là nông dân công xuất thân, nhưng là ngươi có phát hiện hay không? Mặc kệ là 3 người khác người nào lúc nói chuyện, hắn đều một mực duy trì 10 phần kính cẩn thái độ tại nghiêm túc lắng nghe. Hắn rất ít phát biểu chính mình ý kiến. Gia Cát Cường cau mày nói, nếu như vẻn vẹn hiểu được lắng nghe, cũng không có thể trở thành một cái ưu tú người lãnh đạo a. Tần Phong cười nói, Gia Cát Cường, ta cho rằng một cái ưu tú người lãnh đạo, đầu tiên lại là một cái xuất sắc lắng nghe người. Người phải hiểu được người cấp dưới thầm nghĩ là cái gì, bọn họ truy cầu là cái gì. Đây là lớn nhất cơ tố chất. Từ Hiểu Yến tuy nhiên rất lợi hại sinh hoạt sóng sáng sủa, lạc lạc đại phương, có thể rất mau đưa mọi người lung lạc đến cùng một chỗ. Nhưng là, nàng lại luôn tự cho là đúng, nhận vì người khác nên nghe nàng. Nếu như nàng quyết định biện pháp chính xác thời điểm có lẽ không có gì. Nhưng là, một khi nàng quyết định biện pháp sai lầm, liền sẽ để mọi người đối nàng sinh ra nghi vấn, cuối cùng dẫn đến đoàn đội sụp đổ. Cho nên, Từ Hiểu Yến khuyết thiếu lắng nghe người khác kiên nhẫn khuyết điểm liền nhất định nàng không thể lại trở thành 4 người bên trong kẻ chủ đạo. Nàng loại này khuyết điểm đang kịch liệt đoàn đội kiến thiết thi đua trong sẽ bị vô hạn phóng đại. Tương phản, Trương Thiết Truy mặc dù là nông dân công, nhưng là từ phỏng vấn quá trình chúng ta có thể nhìn ra được. Hắn người này rất lợi hại, ưa thích nghiên cứu cùng học tập. Hắn đối chín hình nhân nghiên cứu đến không bình thường thấu triệt. Ngươi tỉ mỉ quan sát một chút, tại vừa rồi mọi người lẫn nhau trao đổi quá trình trong. Trương Thiết Truy vẫn luôn tại tỉ mỉ quan sát lấy mỗi người biểu hiện trên mặt. Nghiêm túc nghiêng nghe bọn hắn nói tới mỗi một câu. Hắn ánh mắt 10 phần chuyên chú, mà lại hắn quan sát người khác cùng lắng nghe người khác thời điểm. Hắn nhãn cầu một mực ở vào trái phía dưới. Điều này nói rõ hắn một mực đang suy nghĩ. Cho nên, ta cho rằng, chỉ cần cho Trương Thiết Truy đầy đủ thời gian, hắn nhất định sẽ xác định tại toàn bộ đoàn đội trong kẻ chủ đạo địa vị. Không tin chúng ta liền chờ xem đi. Gia Cát Cường nghe Tần Phong phân tích đến đạo lý rõ ràng, nhưng ánh mắt bên trong lại như cũ tràn ngập nghi vấn. Hắn luôn luôn cảm thấy, một cái nông dân công sẽ không có loại năng lực này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,